A, ngoặc kép, chú thích, rất nhiều huynh đệ hỏi ta có hay không tồn cảo. Thật không có, quá khứ mấy ngày ta mỗi ngày tu bản thảo mười mấy tiếng đồng hồ. Chỉnh quyển sách bài tra sửa chữa 3-4 lần, mỗi ngày đi ngủ thời gian không cao hơn 4 tiếng đồng hồ. Sức cùng lực kiệt, tâm lực tiêu tụy, không có thời gian viết chữ, thư khôi phục về sau, mỗi ngày như trước hội 1 vạn ngũ tả hữu đổi mới. Bái cầu các huynh đệ vé tháng, bù đắp tâm linh của ta bị thương, vạn vạn xin nhớ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.